Thấy Phúc Dương đã xuống, Sư Quynh cũng lừa quậy cùng hắn, nói thẳng, chúng ta vào phòng. Phúc Dương vừa lầm bầm, vừa đi đến gian phòng, nơm hắn vẫn thần khí không rõ ràng. Không sai, Phúc Vương là một tên điên. Hắn năm đó nhờ mẹ mình mà nắm được ghế thái tử, đằng sau Quệ Phi vẫn là một mực cầm quyền, buông rèn nhiếp chính. Khi đó hắn nhỏ như vậy, lại bị kiềm chế lâu dài, bị dọa đến kinh hồn tán đảm, cũng đã hơi điên điên. Sau khi mà Chung Trần đoạt chính, cũng ngẫm dù sao năm đó cũng là anh em mình, chuyện năm đó không liên quan gì đến hắn, lại thấy hắn điên khùng như vậy, không đành lòng mới không giết hắn, mà cho hắn một vị trí Phúc Dương. Ba người chúng tôi vào phòng, Phúc Dương cười đùa tí tưởng nói, mi nhìn quen quá, lại nhìn tôi nói, người này nơm cũng quen lắm. Sư Quynh tỉnh táo nói, được rồi, không có ai khác nữa. Tôi đặt hòm thuốc lên bàn, ngồi trên ghế, buồn ngủ ngáp một cái. Phúc Dương thu lại khuôn mặt tươi cười nói, sao các ngươi lại tới đây? Hắn nhìn tôi, như cười như không nói, Quang Quynh đã biết chuyện tốt của cô làm chưa? Chào ôi, tay của cô, hà, là người nhà họ Long làm có đúng không? Chà, thật là lỗ mãng quá. Sư Quynh lạnh lùng nói, ngài giả ngu bên ngoài cũng thôi đi, nếu còn giả ngu trước mặt của chúng tôi thì chuyện kia không cần tiếp tục nữa. Phúc Dương nói, chào ôi, đừng có nói vậy chứ, ta biết anh thương A Chiêu. Sư Quynh ngắt lời hắn, A Chiêu là để ngài gọi ư? Tôi còn rất là buồn ngủ nói, được rồi, đừng có nói nhiều như vậy với hắn. Phúc Dương, Long Thần đã thương ta, tất đã bị Chung Trần trừng phạt, nhưng mà Chung Trần lại rất tin tưởng Long Thần, có lẽ sẽ chỉ trừng phạt qua loa thôi. Ngài phải thừa cơ nắm binh lực của Long Thần trong tay, nhưng mà chuyện này ta tin ngài làm được. Nếu Long Thần quay về cầm được binh lực, vậy thì ngài xong đời rồi. Nhà họ Long nhiều phế vật như vậy, ngài chọn bừa một kẻ để thao túng là được. Phúc Dương mang trên mặt nụ cười nói, A Chiêu, cô thật là lòng dạ ác độc, đối với bản thân cũng nhẫn tâm như vậy. Sư Quynh lạnh lùng nhìn hắn. Phúc Dương gãi đầu một cái rồi nói, được rồi, yên tâm, ta nhất định làm cho thỏa đáng. Nhưng mà sao Đình Kha lại tới đây? Đằng kia thiếu anh không sao chứ? Sư Quynh nói, Thấy Sư Quynh đáp ngắn gọn, Phúc Dương không thể làm gì khác nói, tốt, tóm lại, giờ là thời điểm mấu chốt. Giang Tể Tướng đã trúng độc, cũng chẳng còn mấy hồi nữa, ta sẽ thừa cơ nhúng tay. Dừng một chút, hắn còn nói, thực ra, theo ta, cách tốt nhất lại không nguy hiểm nhất, vẫn là giết chết Hoàng Quynh luôn. Ngữ điệu hắn nhẹ nhõm giống như là đang nói chuyện nhỏ xíu. Tôi nhíu mày nói, ngài cho rằng Chung Trần ngốc như ngày hay sao? Chàng ta chắc chắn có chiêu sao? Muốn chàng ta chết không dễ gì, muốn đưa ngài thượng vị sau khi mà chàng ta chết càng không dễ. Giờ tất cả những chuyện ta làm đều trong tầm kiểm soát của chàng ta. Nếu không phải chàng ta còn có lòng với ta thì ta chết lâu rồi. Phúc Dương cười cười nói, có gì mà không dễ chứ? Kẻ khác ta không dám nói, cô muốn giết Hoàng Huynh chỉ e dễ như trở bàn tay. Huống hồ hắn không con, trừ ta ra ai là người thích hợp thừa kế hắn? Huống hồ tình nghĩa của Hoàng Huynh đối với cô mà nói vừa hay là vũ khí tốt nhất của cô. Tôi không muốn tranh cãi với hắn nói, việc này ngài đừng hòng. Đúng, đó là vũ khí lớn nhất. Phúc Dương có lẽ Phúc Dương không nghĩ ra, đó là thanh kiếm hai lưỡi. Chồng tôi hận Chung Trần như thế, nhưng cũng không nỡ để cho Chung Trần chết. Cho dù tôi biết đây là mâu thuẫn, tôi cũng tình nguyện cứ như vậy mà bỏ rơi bản thân, dù sao thời gian cũng không còn nhiều. Sư Quynh nhìn tôi một thoáng, ánh mắt hơi phức tạp, sau đó anh đứng lên nói, được rồi, phải đi thôi, để lâu sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Tôi gật đầu đi theo sau Sư Quynh ra cửa. Sau lưng vang lên tiếng nói điên điên khùng khùng của Phúc Dương, bọn mi dựa vào đâu mà nói ta không phải là thần tiên? Dựa vào đâu? Này, không được đi. Trên mặt của mỗi người đều có vô số cái mặt nạ, lột một cái ra thật sự dễ như trở bàn tay. Tôi và Sư Quynh cùng lên xe ngựa. Sư Quynh hỏi tôi, về thẳng Hoàng Cung hay là đi dạo một chút? Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói, đi dạo vậy, dù sao trong cung cũng có Truyện Nhi. Sư Quynh gật đầu. Tôi dán màn xe nhìn ra, phố xá nối nhau san sát, ánh nến sáng tối chập chờn. Khi màn đêm buông xuống, vũ quát nơm ấm áp vô cùng. Xe vừa hay qua lầu Như Ý, tôi nhất thời thất thần. Nơi đây là nguyên nhân gây ra hết thảy, có phải cũng là điểm cuối cùng không? Giống như là chuyện Ninh Vương ám sát, khiến cho Chung Trần yêu tôi vô cùng, cũng hận tôi vô cùng.